Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, khôi phục. Này khoang cũng không tính quá lớn, lại thêm lên nơi này trừ rồi mấy mét ngoài khoang cứu sinh ngoài. Liền cơ hồ trống không không có một vật. Nhã Nhặn hán tử ánh mắt quét qua khoang. Hắn phán đoán lấy Lê Ông khả năng ẩn thân vị trí, cũng liền chỉ có khoang cứu sinh rồi. Hắn chặt rồi chặt trong tay tự vệ súng. Ở loại này tình huống phía dưới, chỉ có trong tay tự vệ súng mới có khả năng cho hắn cung cấp an toàn cảm. Bất quá hắn cũng không có phát ra cảnh báo. Lê Ông trạng thái thân thể là Nhã Nhặn hán tử nghĩ muốn chính mình tìm tòi nguyên nhân. Ngoài ra từ hắn cái này góc độ, mặt hẹo trắng hán bên hông tự vệ súng cũng không có mất đi. Nói rõ Lê Ông trong tay cũng không có súng. Chỉ phải cẩn thận một chút. Lê Ông uy hiếp tính không lớn. Nhã Nhặn hán tử nếu như cái này thời điểm phát ra cảnh báo, như vậy hắn ở đoàn đội trong địa vị liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Hai tên thân trải qua trăm chiến cường tráng hải tặc, vậy mà không có cách gì giải quyết một cái không có vũ khí sắp chết người. Mặt hẹo trắng hán chết rồi không sao. Hắn nhưng là còn muốn ở đoàn đội trong tiếp tục hỗn đi xuống. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Ra đi, lão lão thực thực nhường ta giết chết ngươi. Nhã Nhặn hán tử nhìn hướng khoang cứu sinh phương hướng. Cẩn thận di động bước chân một bên dựa sát một bên nói rằng. Hắn đi đến mặt hẹo trắng hán bên cạnh thi thể. Chính muốn từ thi thể trên vượt qua thời điểm. Một cái bóng người từ thi thể dưới lật ra. Một đạo nhà tia sáng quét qua. Hắn nắm lấy tự vệ súng tay liền mang lấy tự vệ súng im hơi lặng tiếng rơi xuống. Nhã Nhặn hán tử phát ra rồi một tiếng xé gan nứt phổi kêu thảm. Sau đó hắn nhìn thấy một cái toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ người đứng ở hắn trước mặt. Nhã Nhặn hán tử không có chính mình nghĩ như vậy kiên cường. Ở mặt gần sống chết thời điểm, hắn thứ nhất lựa chọn chính là bịch một tiếng quỳ ở trên đất. Cầu ngài tha mạng, Lê Ông ánh mắt không còn trước đó như vậy dại ra. Lúc này biến thành rồi một loại đường ruộng như thế. Nhã Nhặn hán tử ở nhìn đến Lê Ông ánh mắt thời điểm, trong lòng e ngại càng là tăng thêm rồi. Hắn hết sức quen thuộc loại này ánh mắt. Ở một chút mạnh mẽ bỏ mạng hải tặc con mắt trong, hắn gặp qua đồng dạng ánh mắt. Đây là một loại đối sinh mạng coi thường. Một dạng xuất hiện ở giết người như ngoé thân người trên. Ta là ai? Lê Ông nắm lấy nhạt dao găm tay hơi rung nhẹ lấy. Đây là hắn thể lực tiêu hao quá lớn tạo thành. Nhưng hắn cũng không có thứ nhất thời gian giết chết Nhã Nhặn hán tử. Mà là hỏi nói. Tìm kiếm chính mình thân phận. Là Lê Ông trong não trọng yếu nhất việc. Chúng ta phi thuyền phát hiện rồi ngài khoang cứu sinh. Lão đại mệnh lệnh đem khoang cứu sinh thu về. Ở ngài thân phận bài trên có ngươi tên gọi Lê Ông Miller. Là chúng ta cứu rồi ngài. Còn xin đại nhân tha mạng. Nhã Nhặn hán tử chỉ sợ nói chậm rồi bị Lê Ông giết chết. Hắn dùng thanh âm run rẩy trả lời nói. Lê Ông Miller. Lê Ông lặp lại lấy cái này tên. Hắn trong não tựa hồ có hình ảnh xuất hiện. Nhưng hình ảnh quá mức hỗn loạn. Căn bản không có cách gì nhường hắn trí nhớ khôi phục. Nhã Nhặn hán tử một mực đang quan sát lấy Lê Ông. Ở phát hiện Lê Ông hai mắt lại khôi phục mê mang sau. Hắn ánh mắt hơi hơi một động. Đặc biệt là Lê Ông thả ở trước người dao găm. Không hề bình ổn, mà là ở trên dưới phập phồng. Con kia cầm dao găm tay. Cơ hồ là bao da lấy xương cốt. Mạch máu rõ ràng thấy rõ. Từ Lê Ông trên tay liền có khả năng nhìn ra Lê Ông yếu ớt tình huống. Loại này tình huống đối Nhã Nhặn hán tử chính là một loại cực lớn dụ hoặc. Tựa hồ trước mặt Lê Ông chỉ cần muốn nhẹ nhàng một đòn liền sẽ ngã xuống. Nhã Nhặn hán tử cố nén dừng tay cổ tay chỗ đau đớn. Hắn biết rõ nếu như không đúng lúc cầm máu, không cần muốn Lê Ông động thủ, hắn liền sẽ chết đi. Một luồng hung lệ chi khí ở trong lòng bốc lên. Bất kể thế nào nói, hắn cũng là một tên trên tay dính đầy máu tươi hải tặc. Ở nhìn đến cơ hội lúc, sẽ không thiếu khuyết liều mạng dũng khí. Hắn đột nhiên hướng Lê Ông đánh tới. Dùng còn lại một cái tay chảo hướng nắm lấy nhạt dao găm cổ tay. Một cái tay khác bên cạnh là hướng về Lê Ông thân thể đánh xuống. liền ở Nhã Nhặn hán tử phát động công kích trong nháy mắt. Lê Ông cảm giác được rồi nguy hiểm, thân thể không có trải qua suy nghĩ khống chế, nắm lấy nhạt dao găm tay hơi hơi quét qua, Nhã Nhặn hán tử cái cổ liền như là vết sẹo trắng hán loại. Nhã Nhặn hán tử đánh ra trước bóng người trì trệ, hắn nhìn hướng Lê Ông ánh mắt có nghi hoặc cùng phẫn nộ. Có lẽ lúc này hắn còn coi là Lê Ông đây là cố ý. Bất quá rất nhanh hắn sinh mệnh lực nhanh chóng xói mòn, nhưng hắn ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn cuối cùng nhìn hướng Lê Ông trên người chiến đấu phục. Này kiện đồ cổ chiến đấu phục không cần ta tẩy rồi. Nhã Nhặn hán tử mang lấy cuối cùng ý nghĩ chết đi. Ở Nhã Nhặn hán tử ngã xuống sau, Lê Ông ngụm lớn thở hổn hển. Hắn mới vừa từ ngủ đông trong thức tỉnh. Mặc dù có trái tim chỗ kỳ vật vì hắn khôi phục rồi thân thể, nhưng cỗ này thân thể ở ngủ đông bên trong một mực không có bổ sung năng lượng. Lê Ông trí nhớ mặc dù không ở, nhưng hắn bản năng chiến đấu cũng không có đem hai tên tráng hán thả trong lòng trên. Thế nhưng là bởi vì thể lực nguyên nhân, hắn ở chiến đấu lựa chọn trên còn là sử dụng rồi quỷ kế. Dạng này mới có khả năng dùng nhỏ nhất thân thể tiêu hao đến giải quyết hai tên tráng hán. Lê Ông đưa tay ở Nhã Nhặn hán tử trên người lật tìm lên đến. Hắn cũng không có thứ nhất thời gian đi nhặt rơi ở trên đất tự vệ súng. Hắn mục tiêu là đồ ăn. Cỗ này thân thể cực độ thiếu khuyết năng lượng thu vào. Ở Nhã Nhặn hán tử thi thể trên, hắn tìm được rồi một ống như là kem đánh răng hình dáng vật phẩm. Mặn khẩu vị thức ăn nhanh dinh dưỡng bánh. Đây là kem đánh răng hình dáng vật phẩm trên đánh dấu tên. Lê Ông bản năng biết rõ cái này là đồ ăn. Hắn dùng dao găm trong tay cắt ra mặn khẩu vị thức ăn nhanh dinh dưỡng bánh một đầu, đem bên trong chảy chất lỏng ép vào trong miệng. Thức ăn nhanh dinh dưỡng bánh là một loại thay mặt bữa ăn. Dạng này một cái thức ăn nhanh dinh dưỡng bánh ẩn chứa năng lượng, đầy đủ người bình thường nặng lao động chân tay một ngày tiêu hao. Lê Ông trong cơ thể cảm giác đói bụng cũng không có bởi vì một ống mặn khẩu vị thức ăn nhanh dinh dưỡng bánh tiến vào trong cơ thể mà có chỗ trì hoãn. Hắn thân thể ở vào nghiêm trọng khuyết thiếu dinh dưỡng trạng thái. Hắn lại đi tới vết sẹo trắng hán bên cạnh thi thể. Lần này thu hoạch rất tốt, tìm được rồi hai cây thức ăn nhanh dinh dưỡng bánh. Ở khẩu vị trên khác biệt, dinh dưỡng lại là giống nhau lượng. Ba ống thức ăn nhanh dinh dưỡng bánh dưới bụng, hắn thân thể cũng coi là có chỗ trì hoãn. Cái này thời điểm, hắn mới cầm lên rơi ở trên đất tự vệ súng. Nhã Nhặn hán tử tay còn nắm ở phía trên. Lê Ông đem Nhã Nhặn hán tử bàn tay quăng ra, thuần thục bắt đầu kiểm tra lên trong tay tự vệ súng. Lê Ông có loại cảm giác kỳ quái. Loại này tự vệ súng mặc dù đối với hắn mà nói là cực kỳ xa lạ, nhưng vào tay sau hắn thì có loại rõ như lòng bàn tay cảm giác. Hắn có khả năng nhẹ nhõm đem tự vệ súng băng đạn cầm xuống, đem tự vệ súng tháo gỡ, lại nhanh chóng đem tự vệ súng trở về trạng thái cũ. Tự vệ súng năng lượng khối ở vào 90% trạng thái. Băng đạn bên trong còn có 43 phát viên đạn. Đều là cực kỳ bình thường hợp kim đạn. Tự vệ súng năng lượng từ năng lượng khối đến cung cấp. Viên đạn kỳ thực chính là đầu đạn bộ phận. Năng lượng thôi động đầu đạn bắn ra. Dạng này tự vệ súng ở 50 mét phạm vi trong, uy lực đủ để thủng thông hắn trên người chiến đấu phục. Lê Ông lại đem vết sẹo trắng hắn tự vệ súng cũng lấy rồi tới đây. Tận đến giờ phút này, hắn mới thoáng buông lỏng rồi một chút. Cũng không có bận tâm mặt đất dơ bẩn ngồi rồi xuống tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.